Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 690, cánh cửa cuối cùng, gocchuyenaudio.com. Bây giờ Cẩm đang đứng trước cánh cửa cuối cùng, cũng là cánh cửa đầu tiên anh thấy khi đến đây. Trước đó, Cẩm đã đi không biết bao nhiêu cánh cửa. Tiếp nhận không biết bao nhiêu cơ hội, có thể nói là muôn màu muôn sắc với số lượng thế giới vô cùng khổng lồ. Nhưng nó đều tựu chung vào một điểm, đó là cần đoạt xá thân xác, chính vì thế nên Cẩm đều kiên quyết từ bỏ. Giới hạn cuối cùng là không thể phá vỡ, dù đoạt xá có là kẻ ác, dù đoạt xá có là một cái xác chết còn chút linh hồn cũng không được. Tiếc sao, có lẽ sẽ có đôi chút, nhưng Cẩm tuyệt nhiên không hối hận vì quyết định của mình. Có lẽ do quyết định đó mà anh sẽ chết, nhưng anh tuyệt không hối hận. Giờ đây, khi đứng trước cánh cửa cuối cùng, ánh mắt của Cẩm không còn sự động tâm như khi mở những cánh cửa đầu tiên nữa. Quá nhiều cơ hội đã từ bỏ thì ai còn hy vọng vào cánh cửa cuối cùng. Có lẽ nó cũng thế mà thôi. Mang tâm lý thoải mái, Cẩm mở cửa ra và tiến vào. Lại lờ lửng trên bầu trời quen thuộc. Trước mặt Cẩm là thân ảnh của anh đang nằm trong vũng máu. Bên cạnh là một cái cây đổ và một đứa bé đang khóc vì sợ hãi. Đây là, mắt Cẩm không thể nào tin được. Đây chẳng phải là lúc anh xuyên Việt sao? Là một thứ nguyên khác ư? Không, ngươi sai rồi. Đây chính là thế giới của ngươi. Vậy tại sao? Đây chính là cơ hội ngon ăn nhất và cũng là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nhập linh hồn vào chính thân xác của ngươi. Lúc này linh hồn của ngươi cũng đang xuyên Việt. Ngươi đã hiểu ý vị trong đó chưa? Suy nghĩ một lúc Cẩm trầm giọng nói. Nếu bây giờ ta lựa chọn thì sẽ tạo ra một vòng lặp. Nếu đây chính xác là thân xác của ta còn lại sau khi ta xuyên Việt thì tất cả sẽ tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ. Ta xuyên Việt rồi ta chết, ta lại đến đây và bắt đầu một cuộc chiến để đi lên nhân sinh đỉnh phong. Tất cả tạo thành một vận mệnh có đầu có cuối, có nhân và có quả. Không chỉ thế, ta cũng khó lòng cảm thấy áy náy bởi vì ta đã biết trước tất cả rồi. Vận mệnh của ta cuối cùng cũng coi như quay lại thôi. Đồng thời đó cũng coi như là hoàn thành nguyện vọng của ta, đó chính là trở về gặp người thân. Không chỉ thế, thế giới này còn không đơn giản như ngươi tưởng, nói cho ngươi một tin vui, đó chính là thế giới này có khả năng để ngươi tu luyện đến mức độ kiếp, thậm chí đủ để ngươi lên chân tiên. Vũ hóa phi thăng, đi tìm lại người yêu cầu ngươi tại các thế giới khác. Sao, động tâm rồi đúng không? Vậy sao không mau tiến đến và chiếm lấy thân xác kia đi? Như vậy thì ngươi có thể chân chính sống cuộc sống mà ngươi mong muốn rồi. Cẩm cúi đầu mỉm cười, đích xác là như vậy. Rất mê người, rất động tâm, ta không thể nào tìm được bất cứ lý do để từ chối. Sống lại, mang theo trí nhớ vô cùng phong phú tu luyện, khám phá ra bí ẩn của thế giới. Đi lên đỉnh phong rồi đi các thế giới khác tìm kiếm hồng nhan của bản thân. Không có bất cứ lỗ hổng nào có thể tìm thấy, thật vô pháp từ chối mà. Vậy là ngươi đồng ý hay sao? Ta sẽ đồng ý, nếu như đây là cánh cửa đầu tiên, ta sẽ không có lý do cự tuyệt. Thậm chí nếu nó là các cánh cửa đầu tiên thì ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đáng tiếc nó lại là cánh cửa cuối cùng. Trải qua biết bao nhiêu cánh cửa tẩy lễ, ta đối với các cơ hội của ngươi không ôm bao nhiêu hy vọng, thậm chí mang tâm lý nghi ngờ. Đến đây thì ta có thể xác định, ngươi đang lừa ta, do đó dù cho tràng cảnh có mê người đến đâu thì ta cũng sẽ không tin đâu. Chầm, gocchuyenaudio.com, mặc kéo dài, dường như âm thanh thần bí đó đang tìm lý do gì đó. Cuối cùng nó lên tiếng. Ta thật không biết vì sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ngươi quên ngươi bây giờ là một linh hồn vất vưởng hay sao? Cân nhắc đến đống công đức trên người ngươi nên chủ nhân mới mạo hiểm để ngươi có cơ hội chuyển thế. Ta thật không biết vì sao ngươi lại có những suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Ngươi đã bỏ qua không biết bao nhiêu cơ hội quý giá, bây giờ chẳng lẽ ngươi lại muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng này sao? Con người luôn vì một tia hy vọng duy nhất mà phấn đấu không ngừng. Thật không biết vì sao mà ngươi lại bỏ đi cơ hội cuối cùng của mình sao? Dù cho chờ đón ngươi là tan biến hay sao, ngươi có biết những cánh cửa trước là chúng ta tìm những nhân tuyển tốt nhất để ngươi đoạt xá hay không? Thậm chí do ngươi không chọn nên chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức để có thể ngược dòng thời gian, giúp ngươi tìm về cơ thể của mình cũng là cơ thể phù hợp với ngươi. Nghi ngờ là điều cần thiết để ngươi có thể sống sót trên thế giới, nhưng lòng nghi ngờ quá nhiều sẽ khiến ngươi bỏ lỡ càng nhiều cơ hội mà người khác mang lại cho ngươi. Ta không nói nhiều, ngươi rốt cục muốn đoạt xá hay không thì nói một tiếng. Đây rốt cục là cơ hội của ngươi, nắm lấy hay không cũng tùy thuộc vào ngươi mà thôi. Rồi âm thanh trở nên im lặng như chờ Cẩm đưa ra quyết định. Nhưng đáp lại hắn chỉ có một nụ cười lạnh nhạt, không thể không nói giọng nói thần bí kia rất biết chơi tâm lý chiến. Khi nào nhấn khi nào nhá nó đều thực hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Không chỉ thế còn vô cùng là hợp tình hợp lý, nếu những người tâm lý yếu sợ rằng đều sẽ bị mê hoặc. Hơn nữa, giọng nói đó dường như còn kèm theo cảm giác ma mị. Có lẽ là mị công, kẻ nào tâm lý yếu sợ rằng dù có nghi ngờ cũng bịt mắt mà làm thôi. Dù sao đây cũng có thể coi như cơ hội cuối cùng. Đúng như tên này nói, con người khi thấy một tia hy vọng thì chắc chắn sẽ phải cố bắt lấy. Dù biết đó, có thể là cái bẫy cũng sẽ lao đầu vào, nhưng cầm thì không, bởi vì có quá nhiều bất thường. Tại sao phải có nhiều cơ hội, nhiều cửa như vậy? Dù cho mỗi cánh cửa là một thân thể khác nhau nhưng hầu như ý vị lại gần như nhau. Cần nhiều như vậy không? Không chỉ thế, sau khi anh từ chối 10 cánh cửa thì vị trên kia hẳn phải biết chắc chắn anh sẽ không chọn các cánh cửa còn lại. Tại sao vẫn cần anh đi hết tất cả các cửa như vậy? Tất nhiên cũng có thể tất cả những cánh cửa trên đều chuẩn bị sẵn để anh lựa chọn. Do đó dù thế nào vẫn phải hiển thị tất cả. Nhưng như vậy sao có thể giải thích cảm nhận của cầm khi đi qua từng cánh cửa? Dù đó có thể cảm nhận vô thức của anh nhưng thân là người tu luyện tin vào cảm giác của mình là điều không thể thiếu. Đó cũng chính là lý do vì sao mà anh nghi ngờ. Tại sao sau khi qua một cánh cửa anh lại cảm giác bản thân sẽ có thể mở cánh cửa tiếp theo? Nếu như không có cái cảm giác đó thì có lẽ anh sẽ mở cánh cửa đầu tiên cũng chính là cánh cửa cuối cùng này. Khi đó chỉ sợ chính anh cũng tin những gì tên này nói mà nhập hồn vào chính thân thể mình. Mâu thuẫn, một sự mâu thuẫn không hề nhẹ khiến cho cầm phân vẫn suốt từ cánh cửa thứ 5 đến giờ. Mâu thuẫn mà anh vô pháp không thể nào giải đáp. Nhưng mà khi đến cánh cửa này, có thể nói anh đã biết những gì đã xảy ra với mình. Cách chương.